Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 6, cuồng chiến ma vương. Nhị, Valkyrie cùng cung Diệp Vũ nhìn lẫn nhau một cái hả? Giờ phút này xa xa kia tam đại ma vương vừa người quỷ quái đã mở cặp mắt ra. Mặc dù còn không có bất kỳ cử động, cũng không có hướng mọi người này phương đánh tới. Nhưng là vẻ này tử lực áp bách nhưng là càng ngày càng cường đại. Khí cơ dưới sự cảm ứng, ba người cũng biết này vừa người quỷ quái đã sắp vừa người xong. Tùy thì đều có thể hướng bọn họ mở ra công kích. Miếng ngói người cơ lực nói với Bùi Kiêu, linh hồn thể từng cái giai đoạn, đều có từng cái giai đoạn thực lực ứng dụng phương pháp. Tỉ như nhập ma cấp đem ra giảng giải chính là thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Như thế nào tốt hơn gia tăng chính mình tốc độ, lực lượng, sức phản ứng vân vân. Sử dụng chiêu thức cùng chiến đấu kỹ xảo chẳng lẽ là dùng cái này tới diễn sinh cùng nghiên cứu. Tiếp lấy linh hồn thể thực lực tiến hơn một bước, đi đến chân ma cấp. Khi đó diễn sinh ra chiêu thức cùng chiến đấu kỹ xảo là cùng khi thế chàng. Giải phóng, những thứ này chân ma cấp đặc biệt lực lượng có quan hệ. Ta muốn những thứ này ngươi cũng hẳn biết chứ. Như vậy tiến thêm một bước đây. Làm thực lực đạt tới chân ma cấp đỉnh đây. Có vật chất đồ vật hòa khí thế chàng sau. Diễn sinh chiêu thức cùng chiến đấu kỹ xảo lại vừa là một cái khác lần bộ dáng. Mà mới vừa rồi ngươi ngưng tụ kia lôi điện quang cầu. Tạo thành lôi điện trường mâu kỹ xảo. Hẳn là vượt qua chân ma cấp đỉnh chiến đấu kỹ xảo. Đó là ma vương cấp chiến đấu kỹ xảo. Liên quan tới những thứ này sự tình Bùi Kiêu thực ra cũng biết. Bởi vì linh hồn thể sinh ra sau đó, ngoại trừ từ tổ chức linh hồn nơi đó lấy được nhiều chút tài liệu. Hoặc là từ đoàn đội những thứ kia tư cách so với lão linh hồn nơi lấy được nhiều chút tin tức. Cũng không có gì sư phụ loại tồn tại dạy dỗ bọn họ. Cho nên từng cái linh hồn thể thực ra đều là căn cứ từ đã nghiệm tới hoàn thiện chính mình chiến. Đấu kỹ xảo, cho nên cũng mới có lấy cái chết tuổi tác tới đánh giá thực lực cách nói. Dù sao tử vong tuổi tác càng lâu, sở được đến kinh nghiệm cũng càng nhiều, cũng liền càng có thể sinh ra cường đại chiến đấu kỹ xảo hoặc là chiêu thức cái gì. Thí dụ như cung Diệp Vũ căn cứ chân ma cấp đỉnh thực lực cảnh giới. Thật sự sáng tạo ra tử lôi đao pháp, vô địch, tốc độ đánh thật nhanh. Có thể nói là trên đời này nhất đẳng siêu cường chiêu thức cùng chiến đấu kỹ xảo. Lại thí dụ như nước Đức chân ma cấp cường giả Novi. Tiro, cái này cung Diệp Vũ xuất hiện tiền thế giới người mạnh nhất. Hắn cũng căn cứ khí thế của nó chàng cùng, giải phóng, sáng tạo ra hắn thánh lam quyền chiêu thức. Đem uy lực to lớn cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu so sánh lại, mặc dù Bùi Kiêu gặp được cùng thiên phú đều là được trời ưu đãi. Trong thời gian thật ngắn tiến cấp tới chân ma cấp thực lực. Càng là dung hợp thiên địa khinh thường trí, bao dung. Nhưng là thật tương đối lên chiến đấu kỹ xảo hoặc là chiêu thức mà nói. So với hắn lên cung Diệp Vũ, hoặc là khác mấy cái chân ma cấp cường giả mà nói. Thật là có rất nhiều chưa đủ. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Thế nào cũng phải có lâu dài kinh nghiệm chiến đấu tới lắng đọng tích lũy. Nếu hắn không là không có khả năng sáng tạo ra chính mình chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là bây giờ, Valkyrie lại nói cho hắn biết, ngón tay hắn liên động, đem một quả lôi điện quang cầu ngưng tụ là màu bạc trường mâu quá trình. Lại là ma vương cấp chiến đấu kỹ xảo. Cái này thì hơi bị quá mức cường đại. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Này căn màu bạc trường mâu uy lực lớn không tưởng tượng nổi. Lại có thể đối với ma vương cấp phiên bản thu nhỏ cự thần binh tạo thành tổn thương. Hơn nữa đem tiêu hao cũng ít. Sử dụng cũng không giống, giải phóng, như vậy cố kỵ nặng nề. Coi là thật có thể nói là ma vương cấp chiến đấu kỹ xảo. Nói cách khác. Cái kia ý thức ít nhất cũng là ma vương cấp thực lực. Bùi Kiêu dĩ nhiên biết ma vương cấp chiến đấu kỹ xảo ý nghĩa cùng cường đại. Hắn lại nhìn xa xa kia vừa người quỷ quái liếc mắt. Quỷ quái này thì đã mở cặp mắt ra. Trong tròng mắt từng đạo màu bạc ánh sáng xì ra. Phảng phất hạt đường bắn một dạng, mặc dù còn không có bất kỳ cử động. Nhưng là lần này uy thế đã thật sự là quá mức kinh khủng. Đem lực áp bách mạnh thậm chí vượt qua ban đầu ở đảo phục sinh thế giới thượng xà cùng cự thần binh. Hình chiếu, mặc dù ba người cùng này vừa người quỷ quái cách nhau hơn vạn thước. Nhưng là ba người lại cảm thấy thân thể phảng phất bị vạn quân cự ép ngưng tụ một dạng, có thể tưởng tượng được cái này quỷ quái thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hoặc có lẽ là, này mới là thật chính ma vương cấp thực lực. Không phải là hình chiếu, không phải là 2-3 phần sức mạnh, mà là thật chính ma vương cấp. Vậy hãy để cho ta đây cái ý thức đi ra. Bùi Kiêu lại đem ánh mắt nhìn về phía Valkyrie đảo. Ta muốn mượn dùng hắn lực lượng, thân thể cái gì liền tạm thời giao cho hắn. Có biện pháp gì có thể làm được một điểm này sao? Đi chết. Valkyrie nghe xong Bùi Kiêu yêu cầu sau, nàng lại chỉ là lạnh nhạt nói ra hai chữ này, trong lúc nhất thời sẽ để cho Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ song song ngây ngẩn. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới Valkyrie lại sẽ nói ra hai chữ này đến. Cho nên hai người trong lúc nhất thời căn bản không biết nên phản ứng làm sao. Hoàn toàn là một bộ ngốc lăng biểu tình, y theo trước ngươi từng nói. Hoặc là ở ngươi cực kỳ nguy hiểm, muốn tới gần tử vong lúc cái kia ý thức xuất hiện bảo vệ ngươi. Hoặc là ngươi tâm tình kích động, hoặc là gặp phải cái gì để cho cái kia ý thức quen thuộc hoặc là kiêng kỵ trí nhớ. Cho nên cũng để cho cái kia ý thức xuất hiện, cũng chỉ có hai cái này biện pháp mà thôi. Nhưng là chúng ta căn bản không biết cái gì sự tình có thể để cho cái kia ý thức quen thuộc hoặc là kiêng kỵ, cho nên thực ra cũng chỉ có một biện pháp mà thôi. Đó chính là ngươi đi chết, hoặc là đi đến muốn tử cảnh địa. Khi đó, nếu là cái ý này thưởng thức muốn tiếp tục bảo vệ ngươi, hắn liền tất nhiên sẽ xuất hiện. Valkyrie cũng không để ý hai người biểu tình cổ quái. Nàng vẫn là lạnh nhạt nói, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng là thật chặt nhìn về phía xa xa kia to lớn vừa người quỷ quái. Rõ ràng trong lòng hắn đối với quỷ quái này cũng là vô cùng kiêng kỵ. Tới chi tử địa mà hậu sinh sao? Có lẽ Cung Diệp Vũ không nghe rõ Valkyrie lời nói này ý tứ. Nàng cũng không phải là muốn Bùi Kiêu thật đi chết, mà là muốn lâm vào ở đó vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa. Tới chi tử địa mà hậu sinh ý tứ, lời nói này ý tứ Bùi Kiêu dĩ nhiên là có thể lý giải. Nhưng là đây cũng không phải là diễn trò cái gì, mà là chân chính muốn lâm vào tử địa bên trong. Một khi cái kia ý thức xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng chưa từng xuất hiện lời nói. Như vậy Bùi Kiêu hắn chính là chết thật định. Ngay tại Bùi Kiêu thoáng trần chờ lúc, xa xa kia mắt bắn sạch mang. Lưng có hai cánh, thân cao ít nhất có thất 80 mét to lớn quỷ quái. Nó bỗng nhiên lại ngửa đầu lớn tiếng gào lên, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Chu vi ngàn mét bên trong cũng lâm vào ở đó mông lung hỗn độn tình huống bên trong. Trọng lực, không gian, nhiệt độ cao, ba loại thuộc tính khác nhau dung hợp lẫn nhau ảnh hưởng. Để cho này ngàn mét mông lung hỗn độn chí mạng vô cùng. Sợ rằng phổ thông nhập ma cấp 1 khi tiến vào bên trong cũng sẽ bị phá hủy thân thể hình thái. Nhiều nhất mấy chục giây sau, phòng trừng không cần quỷ quái này công kích liền trực tiếp sẽ bạo tán là năng lượng tiêu chuẩn đi. Này âm thanh gầm thét sau đó, vừa người quỷ quái liền bắt đầu sải bước hướng mọi người bên này đi tới. Rõ ràng một bước lúc này chỉ có thể đủ bước ra 30-40 mét. Nhưng là bước ra một bước sau đó toàn bộ thân hình ngay tại 200-300 mét ra ngoài, tình hình kia phảng phất như là thuấn di hoặc là xúc địa như vậy. Rõ ràng dùng con mắt tính toán ra chỗ rơi khoảng cách. nhưng là khi bước chân lúc rơi xuống nhưng là thuấn di vài trăm thước. Tính toán hoàn toàn, phẳng phất như quả đấm đánh vào bông vải chung như thế. Như vậy cảm giác để cho ba người tâm lý khó chịu không được. Được rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Bùi Kiêu, ngươi muốn đưa tới kia ý thức hãy mau nhiều chút. Nếu không, ta khả năng đỉnh không được bao lâu à. Cung Diệp Vũ Mãnh quay đầu nhìn về phía Bùi Kiêu. Hắn nói xong câu đó sau lại đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia vừa người quỷ quái. Màu tím khí thế chàng bắt đầu tràn ngập ở chung quanh thân thể hắn. Cùng lúc, chung quanh thân thể hắn cũng bắt đầu tràn ra một cổ lực áp bách tới. Đây cũng không phải là khí thế chàng chèn ép tác dụng, mà là một cổ thuần túy về tinh thần lực áp bách. Chân ma cấp, cho dù là chân ma cấp đỉnh cũng tuyệt đối không thể nào nắm giữ loại này vô căn cứ sinh lực áp bách. Năng lực, đây là ma vương cấp thực lực, làm Cung Diệp Vũ trên người thả ra lực áp bách sau. Tràn ngập ở chung quanh thân thể hắn tử sắc khí thế chàng lập tức liền nội xúc hướng thân thể của hắn, ngắn ngủi 1-2 giây lúc này. Này cổ rắn chắc vô cùng tử sắc khí thế chàng đã ngưng luyện vì một tầng vật chất dạng tử sắc lá. Tờ, đều bổ sung thêm ở Cung Diệp Vũ ra thịt ngoài mặt. Trong nháy mắt kế tiếp, Cung Diệp Vũ ngửa mặt lên trời hét lớn. Khí thế của hắn nơi đại biểu bá đạo ý chí mãnh liệt mà ra. Mặc dù phải đem ý chí hình dung thành vật chất phi thường không thích hợp. Nhưng là Bùi Kiêu cùng Valkyrie đứng ở Cung Diệp Vũ bên người. Khi hắn ngửa mặt lên trời hét lớn lúc, hai người cảm giác giống như là ngâm mình ở tên là bá đạo vật chất bên trong như thế. Mãnh liệt tựa như lãng, lao nhanh tựa như hà. Trong lúc nhất thời hai người lại sinh ra đứng không vững cảm giác. Tràn ngập ở chung quanh bọn họ chính là một loại thuần túy bá đạo ý chí. Đợi đến hai người tinh thần phục hồi lại lúc, Cung Diệp Vũ ra thịt ngoài mặt tầng kia khí thế chàng ngưng luyện mà thành tử sắc vật chất đã biến. Mất, cướp lấy là một kiện thuần áo giáp màu tím. Này khôi giáp không phải vàng không phải gỗ, không phải là sắt không phải là lưu ly. Đem Cung Diệp Vũ toàn bộ thân hình cơ hồ hoàn toàn bọc lại ở trong đó. Ở tại ngoài mặt càng là có vô số phù văn. Khác. Quỷ thiền giống như, long hổ giống như, dị thú giống như, huyền diệu phi thường, khó mà hình dung, động tác lúc này càng là ánh sáng màu tím thoáng hiện mà ra. Phảng phất một món tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật như vậy hấp dẫn người sở hữu ánh mắt. Vốn là chỉ có 1m89 Cung Diệp Vũ. Giờ phút này thân cao lại chừng gần 3m tả hữu. Hơn nữa ngoại trừ gương mặt lộ ra trở ra, cả người trên dưới cơ hồ không có chút nào chỗ sơ hở. Để cho hắn nhìn thật sự là giống như một cụ tương lai hóa tiểu hình người máy như vậy. Uy mãnh được khó mà hình dung. Chuyện này, đó là thật chính ma vương cấp lực lượng sao? Liền Cung Diệp Vũ chính mình cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện lần này biến hóa. Hắn theo bản năng cầm hai quả đấm. Kia khôi giáp phẳng phất như là thân thể của hắn kéo dài một dạng nắm quyền giữa tử khí tứ giật. Từng trận tiếng tí tách vang từ hắn quả đấm lúc này tóe phát ra. Phẳng phất hắn nắm không phải là quả đấm, mà là từng viên tiểu hình lôi điện một dạng loại này tràn đầy lực lượng. Phẳng phất một quyền đủ để hủy diệt thế giới cảm giác. Để cho Cung Diệp Vũ không nhịn được ha ha phá lên cười. Hắn vốn là cái trời sinh tính thông suốt ta lần. Đây là êm tai cách nói. Khó nghe cách nói chính là không có tim không có phổi nhị lăng tử. Khi hắn nắm chặt quả đấm lại buông ra sau đó. Lại phảng phất một cái tiểu hài như vậy không ngừng nảy lên đánh chân. Tốt một phen động tác sau đó. Hắn lại một lần nữa ha ha phá lên cười. Bùi Kiêu, có lẽ không cần ngươi đi mạo hiểm đánh thức cái kia ý thức. Này ma vương cấp lực lượng quá kinh khủng, thật là so với chân ma cấp đỉnh mạnh thập bội, gấp trăm lần đều không ngừng. Bây giờ ngươi thì nhìn ta đi, ha ha ha, đột nhiên vừa đột phá đến ma vương cấp. Cung Diệp Vũ trước bị vừa người quỷ quái lực lượng cường đại thật sự kiềm chế lửa giận lập tức liền bộc phát mà bắt đầu. Đang đối với Bùi Kiêu cùng Valkyrie hai người một tiếng giống to sau. Dưới chân đạp một cái liền hướng mấy ngàn thước ngoại vừa người quỷ quái vọt tới. Trước Bùi Kiêu hai người đứng ở Cung Diệp Vũ bên người. Khi hắn bá đạo khi thế chàng ngưng tụ thành áo giáp màu tím lúc. Hai người cũng biết cảm thấy từ trên người Cung Diệp Vũ nhô ra bá đạo ý chí cùng thuần túy lực áp. Bách, mặc dù vẫn còn so sánh không phải xa xa kia vừa người quỷ quái. Thậm chí còn không so được ở đảo Phục Sinh xuất hiện qua thế giới xa cùng cự thần binh. Nhưng là Bùi Kiêu hai người nhưng là cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này Cung Diệp Vũ so với không ngưng tụ khôi giáp Cung Diệp Vũ mạnh thập bội trở lên. Thậm chí nhiều hơn. Rồi đến sau đó Cung Diệp Vũ giống như một hài tử như vậy huơi quyền đạn thối lúc. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một ít động tác nhỏ. Nhưng là bởi vì hai người dựa gần đây. Kình phong ập vào mặt bên dưới lại cảm thấy làm đau. Phải biết hai người giàu gì cũng là một cái chân ma cấp đỉnh cường giả. Một cái tới gần chân ma cấp đỉnh cường giả, khí cơ cảm ứng được, chỉ cần bị tập kích, cho dù là chính mình cũng còn không có phát giác đánh lén. Khi thế của nó chàng cũng sẽ tự nhiên làm theo tiến hành phòng ngự. Như vậy cũng có thể muốn Cung Diệp Vũ kia huơi quyền đạn thối lực lượng là như thế nào kinh khủng. Đó là hoàn toàn vượt qua chân ma cấp hoặc là chân ma cấp đỉnh lực lượng. Thật là cùng. Giải phóng, không sai biệt lắm. Đúng rồi, ma vương cấp thực lực cụ thể biểu hiện một trong chính là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thuộc về giải phóng bên trong. Chẳng lẽ bây giờ Cung Diệp Vũ liền thuộc về giải phóng bên trong? Bùi Kiêu rung động với giờ phút này Cung Diệp Vũ biểu hiện ra siêu cường chiến lực. Thật lâu sau mới lẩm bẩm nói: có lẽ hắn thật có thể đối phó vừa người quỷ quái đi. Này ma vương cấp thực lực thật quá cường đại. Thật là giống như là biến thành một cái khác tầng thứ sinh vật như thế. Có lẽ hắn thật có thể. Valkyrie nhưng là khinh thường ngắt lời hắn đạo. Không sai, đột nhiên lấy được như vậy lực lượng cường đại. Chuyện đương nhiên sẽ có trở nên mạnh mẽ cảm giác. Phảng phất địch nhân gì cũng không cần tái sợ hãi như thế. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Cung Diệp Vũ chẳng qua chỉ là mới tiến vào ma vương cấp mà thôi. Hơn nữa còn là mới tiến vào không quá phận đem đồng hồ. Hắn biết cái gì ma vương cấp chiến đấu kỹ xảo hoặc là chiêu thức. 10 phần thực lực nhiều nhất phát huy 5-6 thành đã tính là hắn lợi hại. Cho nên đoạn không thể nào là này vừa người quỷ quái đối thủ. Cho nên, người đi chết đi. Nói tới chỗ này, Valkyrie nháy nàng ta đôi đại đại thủy mắt mát, lại phối hợp nàng ta phong hoa tuyệt đại dung mạo. Phảng phất mới vừa rồi nàng nói là mời đối phương ăn cơm lời nói. Mà không phải, người đi chết đi, này bốn cái rõ ràng cho thấy ác ý lời. Bùi Kiêu nở nụ cười khổ. Hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Không giờ phút này quá cũng không phải dừng lại nói chuyện thời cơ tốt. Theo Cung Diệp Vũ hướng kia vừa người quỷ quái vọt tới. Hắn và Valkyrie cũng không khỏi không đi theo ở rồi Cung Diệp Vũ sau lưng. Bất quá hai người tốc độ dù sao chậm một đường. Ngay tại hai người hướng phi ra 2-3 ngàn mét lúc ở 6-7 ngàn mét ra ngoài. Một đạo tử sắc cùng vừa người quỷ quái va chạm vào nhau. Ở hai người tương giao chỗ một đạo kịch liệt thiểm quang. Ầm ầm tiếng nổ vang chung. Một đóa tiểu hình ma cô vân bay lên. Phảng phất như như gợn sóng sóng trùng kích hung hăng đánh về phía bốn phía. Sóng trùng kích đánh tới. Thân ở mấy ngàn thước ra ngoài Bùi Kiêu cùng Valkyrie lúc này liền bị cuốn vào trong đó. Thẳng tắp bị thổi bay vài trăm thước mới miễn cưỡng đứng dừng lại. Đập vào mắt nơi chính là một mảnh bốc lên bụi trần. Một đóa tiểu hình ma cô vân bay lên đến cao mấy trăm thước trên trần nhà. Quay cuồng, tịch quyển chứ, mà ở kia đóa biểu hình ma cô vân trung càng là không ngừng truyền tới tiếng nổ âm thanh. Từng cổ một sóng trùng kích không cần tiền dạng hướng ra phía ngoài thổi đến tới. Bùi Kiêu cùng Valkyrie hai người sẽ chả không đến gần chiến trường kia hạch tâm. Cũng đã giống như là người bình thường ở gió giật trong kia dạng nửa bước khó đi. Trong lúc nhất thời hai người đều là tương cố hoảng sợ. Bọn họ đã sớm đánh giá cao đến ma vương cấp chân thực chiến lực. Nhưng là khi đối mặt hai cái ma vương cấp chiến trường lúc, bọn họ thậm chí ngay cả tham chiến thực lực cũng không có. Giải phóng, đi, hai tay Valkyrie nắm chặt nàng chữ thập trọng kiếm, lạnh nhạt nói với Bùi Kiêu ra ba chữ kia, tiếp lấy nàng cả người óng ánh khắp nơi quang mang vẩy ra. Thật giống như kia đủ mọi màu sắc giống như cầu vồng. Đợi đến trận này quang mang dần dần nhạt đi lúc, Valkyrie đã ngồi ở kia thất màu bạc phi mã trên, không đơn thuần như thế. Trên lưng nàng càng là sinh ra một đôi màu trắng bạc hai cánh. Bắt chước Phật Thánh trải qua bên trong miêu tả thiên sứ như vậy. Chỉ là chiếc cánh này màu sắc càng thiên hướng về màu trắng bạc. Mà không phải thiên sứ màu trắng tinh. Tỏa ra Valkyrie kia phong hoa tuyệt đại dung mạo. Để cho nàng ở chỗ này một khắc thật biến thành thiên sứ một dạng ngoại trừ nàng tự thân biến hóa. Trở ra. Trong tay nàng chữ thập cự kiếm cũng sinh ra kỳ dị biến hóa. Kiếm kia chui nơi lại riêng đưa ra ngoài, biến thành một đôi trường ước một thước tả hữu kim loại vũ rực. Chữ thập cự kiếm cũng thay đổi trường thay đổi cự, mặc dù không có biến thành cung Diệp Vũ thật sự cầm tử lôi đao như vậy dáng vóc to. Nhưng là chiều dài cũng có ước chừng 2 mét tả hữu. Trên thân kiếm thải hồng ánh sáng màu mang không ngừng lóe lên. Cũng hiện ra chân ma cấp đỉnh khi thế chàng phong thái tới. Được, giải phóng, đi, Bùi Kiêu cũng không chậm trễ. Giống vậy một tiếng giống to phát ra. Trừ hắn ra trong cơ thể chấp niệm điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực trở ra. Kể cả cái kia đã đổ vật một cái tia bao dung khí thế chàng cũng giống vậy bắt đầu cháy rừng rực. Theo hai người này đồng thời thiêu đốt, thân thể của hắn bắt đầu trở nên lớn thay đổi cự đứng lên. Còn có một cổ màu bạc lôi điện lưu từ trong cơ thể hắn mãnh liệt toát ra. Ngay tại dưới người hắn dần dần ngưng tụ thành hình, một thần tuấn vô cùng bát túc cự mã xuất hiện ở dưới người hắn. Còn trở lên giờ phút này hắn ít nhất có 10 mét tả hữu lôi điện thân thể. Bát túc cự mã ngửa đầu vừa kêu. Bát túc đạp động lúc này liền mang theo Bùi Kiêu đồng thời phi đằng. Này cự mã cùng phi mã bay lên trời. Một đạo thải hồng sắc. Một đạo màu trắng bạc. Câu cũng hóa quang phi hướng. Tốc độ cũng coi là nhanh vô cùng. Trước sau bất quá mấy giây lúc này đã xông qua mấy ngàn thước khoảng cách. Hung hăng đụng vào đến tiểu hình ma cô vân một dạng chung. Đứng mũi chịu sào. Chính là vừa người quỷ quái chung quanh thân thể tràn ngập tầng kia không gian vặn vẹo tầng. Đầu tiên là cực độ nhiệt độ cao, so với kia trực tiếp dùng ngọn lửa tới cháy còn phải kịch liệt mấy phần. Tiếp lấy đó là thân thể thay đổi trầm thay đổi trọng. Liền phi mã cùng cự mã tốc độ phi hành cũng thấp xuống gấp mấy lần. Hơn nữa tựa hồ vẫn còn ở dần dần hướng mặt đất hạ xuống đi. Để cho hai người cảm giác khó chịu hay lại là kia hư ảo không gian vặn vẹo. Rõ ràng cảm giác đã phi hành vài trăm thước thậm chí còn hơn ngàn thước. Nhưng là bằng vào khí thế chàng cảm ứng nhưng có thể biết. Hai người mới tiến tới bất quá mấy chục thước. Mà có lúc chỉ cảm thấy đi tới mấy chục thước. Nhưng là trong giây lát cách chiến trường hạch tâm lại gần vài trăm thước. Loại này chợt chậm chợt nhanh đột ngột cảm thật sự là để cho người ta khó chịu. Bất quá hai người thực lực dù sao cũng là bất phàm. Ngoại trừ thuộc về, giải phóng, trong trạng thái trở ra. Nhị nhân khí thế chàng đều có gia tăng lực phòng ngự chức năng. Ở tại bọn hắn buông ra khí thế chàng sau đó. Mặc dù vẫn là không có thói quen nhiệt độ cao, trọng lực. Còn có không gian vặn vẹo này ba loại tác dụng phụ. nhưng là này ba loại ảnh hưởng đối với bọn họ tổn thương có thể nói hạ thấp rồi nhỏ nhất trình độ. Cứ như vậy, hai người bằng vào khí thế chàng cảm ứng, rốt cuộc xông vào chiến trường kia tối khu vực trung tâm trung đi. So sánh với kia đã tràn ra hơn ngàn thước ma cô vân tầng. Tại chiến trường cốt lõi nhất nơi nhưng là trống rỗng một mảnh. Ước chừng 200-300 mét bên trong không gian liền một chút xíu yên trần khối vụn cũng không có. Chỉ có một cái thân ảnh màu tím vây quanh vừa người quỷ quái không ngừng đánh. Mỗi một lần đánh cũng phát ra tiếng nổ âm thanh. Thanh âm to lớn được không tưởng tượng nổi. Càng là sinh ra từng cổ một sóng trùng kích đến. Đem nấm khói mù tầng thổi bay được càng xa xôi. Mà Bùi Kiêu hai người chính là cứng rắn đỡ lấy này sóng trùng kích đột nhập vào này hạch tâm chiến. Trường, hai người đầu tiên nhìn. Nhưng là thấy vừa người quỷ quái nhấc chân đá một cái. Hùng hăng đá chúng kia thân ảnh màu tím. Ba một tiếng vang thật lớn. Thân ảnh màu tím bị thẳng tắp đánh vào đến nấm khói mù tầng trung. Không biết phi ra bao xa ra ngoài. Vừa người quỷ quái thân thể ước chừng có thất 80 thước tả hữu. Nhưng là đem động tác nhưng là vô cùng linh hoạt. Ở đá bay cung Diệp Vũ sau đó. Nó giơ lên một cái một tay. Tay này trung sinh ra một đại một dạng hắc ám khí tức. Co rút tiểu ngưng tụ lúc này. Bất quá một cái nháy mắt. Này một đại một dạng hắc ám khí tức đã ngưng tụ vì mấy thước lớn nhỏ. Một giây kế tiếp. Vừa người quỷ quái đã đem này cái ngưng tụ tốt hắc ám khí tức ném ra ngoài. Đem ném ra phương hướng chính là cung Diệp Vũ bị đá phi địa phương. Khi này hắc ám khí tức xuất hiện hơn nữa ngưng tụ là cầu lúc. Bùi Kiêu cùng Valkyrie lập tức liền cảm thấy cực độ đáng sợ hấp xả lực. Thậm chí không đơn thuần là hai người. Liền chung quanh bị xung kích ba thổi bay yên trần khối vụn đều bị này hắc ám quả cầu nhỏ hấp xả đi. Qua, theo vừa người quỷ quái ném ra này hắc ám quả cầu nhỏ. Lấy này hắc ám quả cầu nhỏ làm trung tâm. Một cái có thể thấy rõ ràng quỹ tích tuyến xuất hiện ở nấm khói mù tầng trung. Phàm là đem tiến tới trên đường yên trần khối vụn tất cả đều bị đem hút vào rồi trong đó. Này cái quả cầu nhỏ mang theo cực kỳ đáng sợ trọng lực. Xúc thối pháo. Không, không phải là xúc thối pháo. Uy lực nhỏ đi rất nhiều. Đây là sách lậu xúc thối pháo. Bùi Kiêu đầu tiên là kinh hô lên. Bất quá hắn lập tức liền hủy bỏ chính mình nhận định. Dù sao hắn chính là ở đảo Phục Sinh thượng gặp qua chân thực xúc thối pháo nhân. Mặc dù đó cũng chỉ là xúc thối pháo chân thực uy lực 1/2 phần 10. Nhưng là cũng so với trước mắt này chỉ tốt ở bề ngoài hắc ám quả cầu nhỏ mạnh hơn vô số lần. Ít nhất này cái hắc ám quả cầu nhỏ cũng không có cho hắn không thể địch nổi cảm giác. Cho dù là hắn cũng có thể chống đỡ hạ này cái hắc ám quả cầu nhỏ đánh. Cho nên hắn căn bản không quản hắc ám quả cầu nhỏ hướng đi như thế nào. Trong tay ngưng tụ ra một quả lôi điện quang cầu. Ngón tay gảy gảy lúc này. Y theo trước mới nắm giữ lôi điện quang cầu chuyển đổi kỹ xảo. Một quả trường ước 5-6 thước màu bạc trường mâu liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp lấy hắn cũng không chậm trễ chút nào. Mãnh liền đem màu bạc trường mâu hướng vừa người quỷ quái cho ném ra ngoài. Màu bạc trường mâu uy lực thật là không phàm. Thật không hổ là Valkyrie nhận định ma vương cấp chiến đấu kỹ xảo. Màu bạc lôi điện chớp động giữa. Này cái màu bạc trường mâu đã hung hăng đâm trúng ở vừa người quỷ quái trên lồng ngực. Sẽ ở đó năng lượng nơi trọng yếu. Một trận kịch liệt màu bạc điện quang bảo tán ra. Này vừa người quỷ quái thực ra chính là do cự thần binh coi như thân thể. Thế giới xà coi như cánh. Dực thần long coi như hạch tâm tới tạo thành. Bất luận nhìn thế nào. Kia nơi trọng yếu do dực thần long biến thành năng lượng quang cầu đều là rõ ràng nhất cùng trọng. Yếu. Cho nên Bùi Kiêu đệ nhất công kích mục tiêu dĩ nhiên là điều này có thể lượng hạch tâm quang cầu. Khi này mai màu bạc trường mâu bảo tán ra lúc. năng lượng đó hạch tâm chợt phóng xạ ra từng cổ một nồng nhiệt ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Cho dù Bùi Kiêu hai người cách đây vừa người quỷ quái chân có mấy trăm thước khoảng cách, vẫn là cảm giác đập vào mặt kịch nhiệt đánh tới, ép hai người không thể không lui về phía sau, lại thẳng tắp thối lui ra 500-600 mét, vẻ này kịch nhiệt mới thoáng hạ xuống. Bọn họ lại nhìn kỹ lại lúc này vừa người quỷ quái đứng mặt đất đều đang sinh ra một lớp mỏng manh hòa tan chất lỏng kim loại, mà màu bạc trường mâu bạo tán ra điện quang càng là tan biến không còn dấu tích. Cái viên này năng lượng hạch tâm vẫn hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại khảm nạm ở vừa người quỷ quái trên ngực. Bùi Kiêu cùng Valkyrie đều là tương cố hoảng sợ, còn không chờ bọn hắn nói gì, xa xa vừa người quỷ quái đã ngửa mặt lên trời đại thiếu mà bắt đầu. Thanh âm tựa như tước tựa như long, lại mang nhiều chút kim loại khàn khàn âm thanh, đang gầm rú sau đó. Này vừa người quỷ quái trên lưng hai đôi long rực mãnh mở rộng ra đến, lại giống như là hai cái điểm chống đỡ như thế chìa vào này vừa người quỷ quái sau lưng. Tiếp theo liền thấy này vừa người quỷ quái trên ngực năng lượng hạch tâm quang mang đại thịnh. Một giây kế tiếp, một xí bạch nhất thuần đen hai cái ngọn lửa long đầu dây dưa phun ra, hướng Bùi Kiêu hai người hướng tập mà tới. Nguy hiểm! Bùi Kiêu một tiếng giống to, cũng không để ý Valkyrie có hay không nghe được hắn tiếng hô. Chỉ là kéo một cái bát túc cự mã dây cương, mang theo bát túc cự mã liền phi đằng nổi lên 100 mét độ cao. Lại hướng bên người vội xông đi, rồi mới miễn cưỡng tránh ra này nhất quang nhất ám hai cái hình rồng ngọn lửa. Nhưng là khi này hai cái hình rồng ngọn lửa từ dưới chân hắn phương phi tiến lên lúc, vẻ này kinh khủng cảm giác nóng rực lại đưa hắn quần áo trên người dẫn bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù liền có thể liền bị khí thế của hắn chàng áp chế xuống, nhưng là này nhất quang nhất ám hai cái hình rồng ngọn lửa uy lực kinh khủng nhưng là hiện ra. Thẳng tắp bay đến 2-3 ngàn mét ra ngoài, tiếp lấy này hai cái hình rồng ngọn lửa rơi xuống đầy đất. Dây dưa kịch liệt bốc cháy, tạo thành một cái trùng thiên ngọn lửa trụ, đem ngọn lửa cao độ thậm chí đạt tới vài trăm thước trên trần nhà. Một mảng lớn kim loại hòa tan dịch từ trên trời hạ xuống, phảng phất hạ chất lỏng kim loại tiểu vũ một dạng mà ở ngọn lửa trụ trên mặt đất càng là xuất hiện. Một cái chất lỏng kim loại tiểu ổ lõm, lớn nhỏ theo ngọn lửa trụ thiêu đốt vẫn còn ở không ngừng mở rộng. Cho dù là mấy ngàn thước ngoại vẫn có thể cảm giác hơn 100 độ cao nhiệt độ. Như vậy có thể tưởng tượng này ngọn lửa trụ uy lực kinh khủng rồi. Quá có thể, Bùi Kiêu sững sờ nhìn về phía kia ngọn lửa trụ. Hắn cơ hồ là lẩm bẩm nói. Né tránh, Bùi Kiêu tự lẩm bẩm thậm chí vẫn chưa nói hết. Giọng nói của Valkyrie đã từ nơi không xa vang lên. Hắn cũng chỉ kịp toàn lực vận hành lên bao dung khí thế chàng. Nhưng là từ phía sau hắn một cổ kinh khủng vô cùng lực đạo dễ dàng đánh bể hắn bao dung khí thế chàng, thậm chí ngay cả một chút chống cự đều không thể. Thậm chí ngay cả hắn vị trí không gian đều bị đánh cho rồi vặn vẹo. Ba một tiếng, hắn ngồi bát cước cự mã trước liền bể tan tành. Tiếp theo là thân thể của hắn cũng bắt đầu bị đánh tan tành. Cả người càng là phảng phất đạn đại bác như thế bị thẳng tắp oanh bay. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn thấy rốt cuộc là cái gì công kích hắn. Kia vừa người quỷ quái không biết lúc nào đã vọt tới phía sau hắn. Vậy đối với to lớn màu đen long rực vỗ phi hành, để cho này thân cao tới thất 80 mét quỷ quái cũng phi hành ở giữa không trung. Mới vừa rồi một kích kia chính là vừa người quỷ quái quả đấm một đòn. Cái này cũng chưa tính, làm vừa người quỷ quái đem Bùi Kiêu một quyền đánh bay sau đó, nó trong lòng thủ lại xuất hiện một đại cổ hắc ám khí tức. Mắt thấy kia hắc ám khí tức không ngừng ngưng tụ thu nhỏ lại, nó lại muốn lần phát ra kia sách lậu xúc thối pháo rồi. Đang lúc này, Valkyrie ngồi màu bạc phi mã đã hối hả xông lên. Kia phảng phất thải hồng dạng sáng chói khi thế chàng mãnh mở ra có cánh hình. Ba một tiếng, Valkyrie trong tay chữ thập trọng kiếm đã hung hăng chém vào này vừa người quỷ quái sau lưng. Kia có cánh trạng thái thải hồng sắc khi thế chàng cũng mãnh xuống phía dưới xuyên qua. Đi theo Valkyrie chữ thập trọng kiếm cũng giống vậy đánh vào vừa người quỷ quái sau lưng. Lạc Hà chém, ba ba ba, kia có cánh dạng sáng chói khi thế chàng đánh vào vừa người quỷ quái sau lưng sau. Lập tức đó là một trận đùng đùng loạn bạo nổ, phảng phất nhiều đóa giống như cầu vồng không ngừng thoáng hiện. Mặc dù quang mang đúng là cực độ hoa mỹ, nhưng là đem nổ mạnh thật sự phơi bày lực lượng tuyệt đối không yếu. Lại chính là đỡ lấy vừa người quỷ quái xuống phía dưới rơi xuống. Một tiếng ầm vang vang lớn, Valkyrie đè đầu này quỷ quái hung hăng đụng vào trên mặt đất. Lại chính là đem ép vào trong lòng đất 30-40 mét độ sâu, đem nửa người dưới cũng khảm nạm ở rướt đất. Nhưng là dù vậy, kia vừa người quỷ quái thủ tâm lý hắc ám quả cầu nhỏ vẫn ngưng tụ đi ra. Nó lại cũng không để ý Valkyrie chảm kích, vẫn đem này cái hắc ám quả cầu nhỏ hướng Bùi Kiêu vứt ra ngoài. Không ngăn được, ở phía xa bị đánh bay ra ngoài Bùi Kiêu. Hắn ngồi bát túc cự mã đã sớm nát bấy tiêu tan. Hắn thân thể mình cũng giống vậy trở nên rồi tan tành. Nhưng là hắn giàu gì cũng là tới gần chân ma cấp đỉnh cường già. Tự thân lại đang giải phóng trong trạng thái. Như vậy cấp bậc một đòn còn chưa đủ để lấy để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Cho nên đang bị đánh bay trên đường. Hắn đã cưỡng ép ngưng tụ lại thân thể đến. Nhưng là kia vừa người quỷ quái trung cự thần binh lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Để cho hắn căn bản là không có cách dừng lại. Mà đúng lúc này, đã rơi xuống đầy đất, vừa người quỷ quái lần nữa hướng hắn ném tới một quả sách lậu xúc thối pháo. Y theo hắn tình huống trước mắt mà nói, ở đó mai xúc thối pháo đánh trúng hắn lúc, hắn căn bản là né tránh không mở, thậm chí là không chống đỡ được. Ngay tại trong lòng Bùi Kiêu tức giận đồng thời xuất hiện lúc, bỗng nhiên ở đó hắc ám quả cầu nhỏ tiến tới quỹ tích thượng. Vô số đạo tử sắc lôi quang thẳng trùng thiên đỉnh, ếch, hẳn là thẳng trùng thiên trần nhà. Tiếng loạt soạt vang chung, này sấm sét màu tím hóa thành sắc bén lưỡi đao, mỗi một tia sét cũng hóa thành một thanh hư ảo tử lôi đao. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chặn lại ở hắc ám quả cầu nhỏ trước đã có thành thiên thượng trăm thanh tử lôi đao tồn tại. Đêm này một vùng không gian biến thành tử lôi đao lao ngục. Đem hắc ám quả cầu nhỏ vững vàng phong tỏa ở trong đó. Sau đó tử lôi bạo phá, đem phe kia tròn vài trăm thước bên trong cũng liên lụy vào rồi trong đó. Gắng gượng chạm phá kia hắc ám quả cầu nhỏ, nhưng là tiếp theo khi này hắc ám quả cầu nhỏ bị chạm phá lúc. Hắc ám quả cầu nhỏ mãnh hướng vào phía trong co rút nhanh. Đem toàn bộ tử lôi đao quang tất cả đều co lại thành một chút. Hoàn toàn chôn vùi biến mất. Hắc ám quả cầu nhỏ cũng được. Ngàn vạn tử lôi đao tinh thần sức lực cũng được. Tất cả đều đã tan biến không còn dấu tích. Ở nơi này hắc ám quả cầu nhỏ biến mất nơi phía dưới. Cung Diệp Vũ sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Tình huống của hắn nhìn rất đúng tệ hại. Trên người vốn là vô cùng uy mãnh khôi giáp biến thành cũ nát nát y. Khắp nơi đều là bị thương cùng buột miệng. Sắc mặt cũng trở nên có chút tệ hại. Cả người hình tượng thật sự là cùng ăn mày không kém bao nhiêu. Duy nhất ngoại lệ là hắn con mắt. Cặp kia trong ánh mắt chiến ý vẫn hiên ngang. Sắc bén tựa như đao. Thẳng tắp nhìn về phía xa xôi ngoại thâm hãm địa mặt vừa người quỷ quái. Bùi Kiêu, vẫn có thể chiến đấu sao? Cùng Diệp Vũ cũng không quay đầu lại nói. Giờ phút này Bùi Kiêu đã rơi xuống đầy đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đem mặt đất cho rung ra thật là lớn một cái hố đến. Làm giọng nói của Cùng Diệp Vũ truyền tới lúc. hắn cả người trên dưới không chỗ không đau. Mặc dù còn không có lâm vào chấp niệm trấn đãng chung đi, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Bất quá hắn vẫn lập tức trả lời, cũng còn khá, còn có thể chiến đấu. Vậy cứ tiếp tục chiến đấu tiếp đi, không nên chết a. Cùng Diệp Vũ quay đầu nhìn Bùi Kiêu liếc mắt, tiếp lấy cả người hắn tử khí toát ra. Quyền kia tới rách rách dưới khôi giáp ở tử khí vờn quanh chung lại lần nữa trở nên rồi mới. Tinh, mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút tệ hại, nhưng là vẻ này tử uy thế nhưng là lại lần nữa hiện ra. Tiếp lấy hắn cũng không đợi, cả người lại độ hóa là tử quang hướng xa xa bão táp đi. Bùi Kiêu nhưng là ở đảo Phục Sinh Thượng cùng thế giới xa từng đại chiến một trận nhân. Lúc ấy hắn thấy thế giới được xà đáng sợ nhất chính là kia phục nguyên lực. Khí tức màu đen khẽ quấn, vô luận kinh khủng dường nào thương thế lập tức liền phục hồi như cũ xong. Lúc ấy Bùi Kiêu còn tưởng rằng là thế giới xà đặc biệt năng lực. Không nghĩ tới bây giờ Cung Diệp Vũ lại cũng phát ra tử sắc khí tức. Không phải là khí thế chàng, chính là thuần túy tử sắc khí tức. Toàn thân khẽ quấn bên dưới, trên người khôi giáp lập tức liền tu bổ xong. Mặc dù không có thế giới xà cái loại này toàn thân tu bổ cường đại năng lực, nhưng là loại tình huống này đã đầy đủ kinh người. Y theo Bùi Kiêu phỏng chừng, khí thế kia chàng hóa thành khôi giáp sợ rằng lực phòng ngự kinh người rất đi. Bất quá còn chưa kịp để cho Bùi Kiêu mảnh nhỏ nghĩ cái gì. Hắn bất quá mới vừa từ mặt đất đứng lên, tiếp lấy liền thấy trước kia đạo tử quang lại lần nữa bay tới. Không, nói cho đúng hẳn là bị đánh bay trở lại. Ba một rơi ầm ầm rồi Bùi Kiêu cách đó không xa, cũng là đem mặt đất nổ tung một cái hố to đến trong động. Không đơn thuần là hắn, thậm chí ngay cả Valkyrie cũng giống vậy bị đánh bay đến hắn bên kia. Cũng là ba một tiếng rơi xuống đầy đất, chấn lên thật là lớn bụi đất đến. Mới vừa rồi Bùi Kiêu đứng lên kia một trận, trời mới biết vừa người quỷ quái lại phát cái gì đại chiêu. Lại thoáng cái liền đem một chân ma cấp đỉnh cùng một cái sơ cấp ma vương đánh bay tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thực ra từ Cung Diệp Vũ nói với Bùi Kiêu lời nói sau, hướng kia vừa người quỷ quái nhào tới, rồi đến hắn lại bị đánh trở lại. Trước sau bất quá 2-3 giây tả hữu thời gian, sau đó mới cộng thêm Valkyrie, tối đa cũng chỉ có 5 giây tả hữu. Đợi đến Bùi Kiêu đưa mắt hướng xa xa vừa người quỷ quái nhìn sang lúc, lập tức liền thấy vừa người quỷ quái trên ngực cái viên này năng lượng hạch tâm lại một lần nữa thả ra màu trắng lóa cùng màu đen tuyền hình rồng ngọn lửa, dây dưa cùng nhau đến, giống như song long hí châu một loại lăn lộn hướng ba người mâu thuẫn tới. Ngọn lửa không gần, vẻ này từ cực độ kinh khủng nhiệt độ cao đã trước một bước trực bước mà tới. Nguy hiểm! Cùng Diệp Vũ cùng Valkyrie đồng thời một tiếng quát to, trên người của hai người cũng xông ra mỗi người khí thế nơi phơi bày màu sắc. Một tả một hữu vọt tới Bùi Kiêu bên người, mỗi người xé hắn một cánh tay liền hướng cạnh phóng tới. Cũng không biết có phải hay không là tình huống quá nguy cấp, hai người lại là hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy đi. Hơn nữa hai người thực lực cũng so với Bùi Kiêu còn mạnh hơn nhiều. Lần này toàn lực lôi kéo, chỉ nghe tê rồi một trận nhẹ vang lên, Bùi Kiêu hai cái cánh tay lại bị gắng gượng cho kéo tét mở. Mà hai người giờ phút này đã đi đến vài trăm thước ra ngoài, chỉ có Bùi Kiêu vẫn đơn độc đứng ngay tại chỗ thượng. Vốn đang không có lâm vào chấp niệm trấn đãng bên trong hắn, lần này bị tháo ra giơ lên hai cánh tay, nhưng là trực tiếp ngã xuống đất, căn bản là liên động đàn một chút đều không thể. Giờ khắc này hắn tâm lý thật là hận không được đem Cung Diệp Vũ hai người cho thật tốt rút ra một hồi. Mụ, các ngươi muốn giết ta thì cứ nói a, trước khi chết còn phải tháo ra ta giơ lên hai cánh tay. Này suy nghĩ chỉ kéo dài trong nháy mắt thôi, kia nhất quang nhất ám hai cái hình rồng ngọn lửa đánh tới cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Hùng hăng thiêu đốt xuyên qua ở hắn trong thân thể. Lập tức, một đạo trùng thiên ngọn lửa trụ lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ở nơi này ngọn lửa trụ hai bên trái phải, cùng Diệp Vũ cùng Valkyrie đều là ngây ngốc nhìn trong tay mình cánh tay. Hai người ngốc lăng hồi lâu sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa trụ chung. Trong lúc nhất thời phảng phất căn bản còn không thể tin được một dạng Bùi Kiêu lại chết như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, sắt thép máu, nóng bỏng chi tâm, ngoặc kép chấm chấm, thủ chế thiên nhận, trải qua bách chiến, ngoặc kép chấm chấm, không một lần bại, không một chi kỳ, ngoặc kép chấm chấm, vì vậy cuộc đời này đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay tại cung Diệp Vũ cùng Valkyrie đầu tiên là ngốc lăng, tiếp lấy mờ mịt, rồi đến cuồng nộ cùng tuyệt vọng lúc, bỗng nhiên một trận trầm thấp, mang theo khàn khàn, lại phảng phất rất là xa xa thanh âm từ ngọn lửa kia trụ trung đứt quãng truyền tới. Hai người lúc này chính là một trận mừng như điên, nhưng là tiếp lấy bọn họ lại chợt phát hiện, cái thanh âm này cũng không phải là Bùi Kiêu. Tyrfing, theo cái này ngữ điệu xuất hiện, bỗng nhiên kia cột lửa ngất trời mãnh bị chém làm rồi lưỡng đoạn. Ở đó ngọn lửa cây cột bên trong, Bùi Kiêu thân thể xuất hiện ở kia trong đó. Không phải là lôi điện người khổng lồ, giải phóng, trạng thái. Cũng không phải so với lôi điện người khổng lồ càng to lớn trung niên dâu ria xồm xoàm người khổng lồ hình tượng. Mà là 1m78 bình thường thân cao. Hắn vốn là hình dáng đứng ở nơi đó. Hai tay cánh tay đã phục hồi như cũ. Hơn nữa hắn chính hai tay cầm nắm một thanh màu bạc hai tay cự kiếm. Làm ra nhất thức xuống phía dưới chảm kích động tác. Hí, một trận ngựa tiếng huýt gió truyền tới. Từ Bùi Kiêu sau lưng lại bước nhanh chạy tới một thần tuấn vô cùng bát túc cự mã. Hơn nữa này thất cự mã không giống với trước Bùi Kiêu thật sự cấu tạo đi ra phi hành tọa kỵ như vậy. Chỉ là đờ đẫn còn chở hắn phi hành. Này thất bát túc cự mã lại phảng phất một ngựa sống như vậy. Kích động vây quanh hắn xoay tròn. Hơn nữa thân mật dùng đầu đi đụng chạm hắn. Thậm chí hai người còn chứng kiến rồi này thất cự mã đưa ra đầu lưỡi tới liếm hắn mặt. Các loại động tác thật giống là vật sống như vậy. Lão tiểu nhị, rất nhiều vạn năm không gặp, một mực ngủ say ở ta linh hồn, đem người bực bội hư rồi chứ. Bùi Kiêu lại cũng giống như đối đãi nhiều năm không gặp bạn tốt như vậy. Hắn thân mật dùng đầu đi đụng chạm này thất bát túc cự mã. Đồng thời vẫn dùng kia trầm thấp thanh âm khàn khàn nói. Nói xong câu đó sau, hắn bỗng nhiên xoay mình lên cự mã sau lưng, tiếp lấy ha ha phá lên cười. Đến đây đi, lão tiểu nhị, để cho địch nhân chúng ta sợ hãi đi, để cho bọn họ truyền tụng, mâu chủ, danh xưng đi. Nói cho bọn hắn biết đi, ta, Odin trở lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.